Đây coi như là lừa được rồi hả? Thượng đế hỡi, đây là lần đầu tiên con cảm kích người như thế đó. Tố Nhã còn đang tự cho là mình đã lừa dối một cách hoàn hảo thì đã bị Trịnh Hạo Lâm xách lên tha đi. Trong mắt đen như mực của Trịnh Tuyết Như sâu không thấy đáy. Ánh mắt trầm trầm rơi vào bóng lưng càng ngày càng xa kia. Dưới đáy mắt là một mảnh sâu thẳm. Đường Văn Chiết đầy đầy kính mắt. Trong mắt thoáng hiện lên nghi hoặc. Tuyết tỷ, em luôn cảm thấy Tiểu Diệp cô nhóc kia. Trịnh Tuyết Như đứng dậy. Trực tiếp đi về phía cửa. Áo khoác màu đen sát người phất phơ đường cong hoàn mỹ. Cô ta đang nói dối. Hà, nhưng không sao. Mặc kệ vì nguyên nhân gì mà cô ấy lại làm như vậy. Nhưng thật sự là cô ấy không có ác ý thế nhưng. Rõ ràng là khuôn mặt hoàn toàn bất đồng. Nhưng nàng lại bắt gặp được ánh mắt quen thuộc. Động tác quen thuộc, cùng với nụ cười giống như đã từng quen biết. Không thể nào vẫy ra khỏi đầu. Phảng phất như sương khói cứ lượn lờ trước mặt. Trịnh Tuyết Như âm thầm siết chặt tay. Ánh mắt phức tạp, đi thẳng một đường về phòng. Theo thói quen nàng lấy chiếc đồng hồ từ trong ngực ra. Lẳng lặng sơ sơ trong chốc lát. Tinh thần đang gợn sóng lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Yên lặng nhìn chằm chằm vào hoa văn trên đồng hồ một lát. Tâm niệm vừa truyền. Đột nhiên Trịnh Tuyết Như sinh ra hứng thú với tấm hình được chứa ở bên trong. Ta buồn. Ta hết động lực. Ai làm động lực cho ta đi cách chương?